tiếng nói mỏng lạnh, nhẹ cười chào phúng. Ai cần trái tim của em? Anh chỉ muốn gương mặt xinh đẹp này của cô mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Úc Thanh hiện tại, anh chỉ yêu gương mặt này của em. Ai cần trái tim em chứ? Chiêm chiêm, ok, tốt nhất là anh nên nhớ kỹ mấy lời này, GT. Thật ra không phải như vậy đâu. Úc Thanh rất thích công chúa. Thấy cô khóc vì người khác nên mới ghen tị mà nói thế thôi. Đương nhiên, hiện tại Úc Thanh mạnh miệng bao nhiêu thì sau này sẽ hèn mọn bấy nhiêu nha. Cách chương.